Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, thứ 791 chương ngoài ý muốn nhân vật hôm nay canh tân hoàn tất. Hắn âm lượng không lớn, trong thanh âm lại mang theo lạnh lẽo thấu xương và vô cùng rõ ràng chán ghét. Ngoài cửa trung niên nữ nhân, bị hoảng sợ, năm đó Bạch Gia lần đầu tiên đến Mặc Hiên ở đây làm khách thời gian. Nàng vừa lúc có việc không ở bản địa, bỏ lỡ thấy cơ hội của Mặc Hiên. Ở Mặc Hiên đánh Bạch Ước Liễu hai bàn tay sau, Bạch Gia liền lại không dám tùy tiện xuất hiện ở Mặc Hiên trước mặt. Cho nên thẳng cho tới hôm nay, nàng mới cùng Mặc Hiên chính thức gặp mặt. Đến trước, nàng đã nghe Bạch Vĩnh Niên đã nói Mặc Hiên tác phong. Biết hắn dù cho động thủ, cũng sẽ tìm một có thể tức chết người hoa lạ lý do. Trực tiếp như vậy biểu hiện ra chán ghét, căn bản cũng không phải là Mặc Hiên tác phong. Nàng tưởng là Mặc Hiên hôm nay tâm tình không tốt, không nhiều nghĩ, còn cười đến vẻ mặt hòa nhã. Hiên, ta cho ngươi cổn, hắn cắt ngang nàng, ti không lưu tình chút nào mặt, muốn không phải là không muốn nữ nhân này vẫn ở bên ngoài gõ cửa. Hoặc là lớn tiếng bày tỏ tên của nàng, Mặc Hiên vừa căn bản sẽ không mở cửa, không muốn Bạch Gia phá sản lời, liền vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt của ta. Trung niên nữ sắc mặt người cứng đờ, không dám nói thêm nữa, vội vã muốn rời khỏi, dù An Mễ lại tại đây lúc gặp không hiểu rõ đề. Cầm luyện tập sách, ra tìm Mặc Hiên này tiểu lão sư, mực Mặc Hiên muốn đóng cửa, cũng đã không kịp, đang nhìn đến ngoài cửa người lúc, Mễ Mễ trong tay luyện tập sách ba một tiếng, rơi trên mặt đất, Mặc Hiên chính là sợ bị dù An Mễ nghe thấy bọn họ đối thoại. Tận lực hạ giọng, không ngờ cũng là bởi vì điểm ấy, dù An Mễ căn bản không biết trong nhà tới người ngoài. Cứ như vậy lung lay ra, nhìn thấy Mễ Mễ đột nhiên biến sắc mặt, Mặc Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, phịch một tiếng cự hưởng, quả thực là bà môn cấp đập lên. Hắn thật nhanh vọt đến Mễ Mễ bên người, bất xả ôm lấy nàng, hướng sofa phương hướng mang, đập đến chân, có đau hay không? Hắn còn ôm một đường hy vọng, muốn nói sang chuyện khác, luyện tập sách là tiếng tăm lừng lẫy 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước. Thật dày một đại quyển sách xuống, Mễ Mễ quả thật bị đập được không nhẹ, thế nhưng sửng sốt một lúc lâu, nàng đột nhiên chảo gạch dưới ở Mặc Hiên cánh tay. Nàng là ai? Ngoài cửa nữ nhân tiếng đập cửa, lại cũng tại lúc này lại lần nữa vang lên. Lần này của nàng ngữ khí lại đột nhiên trở nên cường ngạnh. Cũng không lại lấy lòng gọi Hiên thiếu gia, mà là điểm danh đạo họ gọi. Mặc Hiên, ngươi mở cửa, bất kể là nhớ lại Liễu vẫn là, đô là nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Mặc Hiên sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Nhân sinh lần đầu tiên, hắn có mãnh liệt như vậy muốn giết một người ý niệm mà nì Mễ Mễ cứng ngắc địa chấn hạ khóe miệng. Nga, nguyên lai là Bạch Ước Liễu mẹ nàng, Mặc Hiên dùng sức ôm nàng một chút. Đột nhiên buông tay, xoay người đi ra cửa. Mễ Mễ trầm mặc bán dây, lại đột nhiên đứng dậy kéo hắn. Nhưng là mình lại không có động tác kế tiếp, chỉ là cúi đầu bầy gạch dưới lộng di động. Nàng mở ra trình duyệt mặt biên, cũng không biết là ở lên mạng tra cái gì. Nửa phần nhiều chung sau, nàng đột nhiên lại ngẩng đầu. Đem còn muốn nói điều gì Mặc Hiên ấn đến trên sofa ngồi xuống. Đi nhanh đi ra cửa, trước mắt môn bỗng nhiên mở, ngoài cửa trung niên nữ nhân lập tức sẽ phải mở miệng. Phát hiện ra người lại là Mễ Mễ, nàng sửng sốt một chút, sắc mặt cứng chỉ chốc lát, đột nhiên giật giật môi, có chút kích động hướng nàng vươn tay. Ngươi, ngươi là họ Dụ sao? Mễ Mễ không trả lời. Chỉ là nhàn nhạt cười một chút, thanh tú đẹp tiểu gạch dưới mặt, làm cho nàng cười rộ lên, luôn luôn nhìn tượng cái không dành thế sự đơn độc thuần tiểu cô nương. Năm canh tương đương có chút hối hận trước tình tiết an bài. Không muốn ngược này hai người, này phiên ngoại liền viết đến hai người bọn họ cùng một chỗ đi. Ngày mai kết cục, sau đó đổi Trần Trần mang thai phiên ngoại, Sở Đại Mỹ nam chính ở phía sau đài nóng người. Ngày kia ra hủy tiết tháo tương đương ha. Hết chương.